Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Thần ý xúc tử. 1. Ở Thiết Bích Sơn mạch phía Tây, thần phong sừng sững, treo leo chênh lệch, treo leo núi đá, ở cái này lan trải rực rỡ, mây sâu mờ ảo quần sơn. Trong lúc đó, đang có hai người ngồi đàng hoàng ở lâm thời dựng thạch đình trong đánh cờ. Đây là hai cái dung nhan tuấn tú người đàn ông trung niên. Một cái thân mặc áo trắng, thân mang một thanh trường đao màu trắng bạc, hắn dáng người ưỡn cao bất quần, tóc bạc râu trắng mi trắng, liền ngay cả châm gài tóc cũng là màu trắng, khí chất đặc dị, câu sấn tiên phong đạo cốt. Một vị khác thì lại hai gò má gầy gò, vầng trán cao thẳng, ánh mắt lấp lánh, hắn khung xương rộng lớn, ăn mặc toàn thân áo đen trực chuế, tay áo lớn phiêu phiêu, có vẻ tùng hình hạc cốt. Tiêu sái bất quần, nam tử mặc áo đen này thần thái hững hờ, vừa hạ cờ, vừa hỏi dò, Hoài Thạch công nhưng là sợ sệt. Mi trắng trung niên đồng dạng không có lòng dạ nào tại ván cờ. Hắn tùy ý ứng tử nói, Tần huynh tại sao lại có này hỏi, ngươi lần này thực không nên tự thân ra tay, đem tự thân mạnh nhất cực chiêu giao cho Lý Vi Trần. Nam tử mặc áo đen lắc đầu, xem thường nói. Ta không phải không hiểu Hoài Thạch công, nghĩ muốn cùng Mai Niệm Tuyết giao thủ lần nữa khát vọng. Nhưng mà việc này một khi bại lộ, các ngươi thần đao môn sợ là bị toàn bộ Bắc vực võ lâm coi là nhân gian. Cũng bị đâm cột sống. Vậy cũng chờ đến bại lộ lại nói. Hy vọng Mai Niệm Tuyết còn có thể từ ma quật bên trong đi ra. Mi trắng trung niên vẻ mặt hờ hững, không biến sắc chút nào. Mà lại nói không phải nói như vậy. Vô tướng thần tông tù phong cự thần. Lấy ra cự thần máu tươi. Đối với chúng ta nhân tộc liền có chỗ tốt. Bọn họ tù càng lâu. Phong càng lâu. Mối họa càng lớn. Sớm muộn gây thành đại kiếp nạn. Để toàn bộ thần châu chịu đựng kiếp nạn. Cái u ác tính này sớm muộn sẽ nổ. Muộn không bằng sớm. Đặt ở hiện tại. Chính hợp lúc đó. Nam tử mặc áo đen nghe vậy. Sau đó bật cười, xác thực, lúc này Dạ Lang trọng thương, Bất Chu Sơn cự thần tuy rằng xuôi nam cứu viện, nhưng không cách nào tại phía nam ở lâu, bọn họ sớm muộn sẽ trở về Bất Chu Sơn, ở vô tướng thần Sơn phía bắc, ta nhân tộc tạm không có đại địch, Tần Mộc Ca đại khái là không nghĩ tới, nàng quét ngang bắc vực, nghĩ muốn làm vì vô tướng thần tông giảm bớt áp lực cử chỉ. Lại cũng cho chúng ta thả xuống tất cả kiêng kỵ. Nam tử mặc áo đen lúc này rồi lại nói một trận. Vấn đề là, Hoài Thạch công tuy rằng như thế nghĩ, những kia phàm phu tục tử chưa chắc sẽ như thế xem. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng, là các ngươi thần đao môn ám hại vô tướng thần tông. Dẫn đến những thứ này cự thần chạy trốn. Ta thư Hoài Thạch làm sao cần lưu ý ngu phu tục tử thấy. Thế nào? Mi trắng trung niên từ hộp cờ trong bốc lên một viên cờ trắng. Thả ở lòng bàn tay bên trong thưởng thức. Hiện nay thế gian, có thể làm cho ta lưu ý chỉ có thần đao môn truyền thừa đoạn tục mà thôi. Cửu cửu thần kiếp sắp đến. Thất sát thần quân thần thân sắp lâm thế. Lần này kiếp số, không phải một cái huyết nhai thần quân chết trận. Liền có thể kết thúc. Nam tử mặc áo đen cũng vô ý chơi cờ. Hắn đi tới lương đình bên nhìn về phía phương xa biển mây. Đúng đấy, cửu cửu thần kiếp, khoảng cách Thiết Bích Sơn bị công phá, đã 8.1005. Ở những kia cự thần trong mắt, chúng ta nhân tộc lại như là trong hoa viên cây cối. Mỗi qua một quãng thời gian liền cần cắt sửa, miễn cho cái này cây cối quá mức phồn thịnh, che đậy càng nhiều trong vườn thiên địa. Mà hiện tại, lại nên đến cắt sửa thời điểm. Nam tử mặc áo đen sau đó cười khổ nói. Bất quá cái này tính là gì chuyện? Thần linh chưa đến. Chúng ta liền muốn tự đoạn cánh tay. Chính mình đem chặt cây sửa tốt. Đầu tiên cùng thần linh hợp mưu. Gạt bỏ ta nhân tộc vô song đại tướng. Không phải là Tần huynh ngươi sao? Mi trắng trung niên lời nói hàm chứa trào phúng. Ta nhân tộc lực lượng còn quá mức gầy yếu. Đây là sự thực. Mạnh mẽ gắng chống đối kết quả. Chính là ngọc đá cùng vỡ, như hơn 8.000 năm trước, núi sông phá nát, thần châu chìm nghỉm, phương bắc nửa bên, đều lưu lạc nhập cự linh tay. Nam Bắc 36 châu sinh linh đồ thán, ngàn tỷ dân đen bởi vậy chết khổ. Hắn sau đó ngước nhìn trên trời mây. Bộ tộc ta vẫn cần tích trữ lực lượng. Hiện tại còn chưa tới chọc giận bọn hắn thời điểm. Vạn ma quật một chuyện, chính là cho các thần linh bàn giao. Trước tự tàn một đao. Xin mời các thần dơ cao đánh khẽ có đúng không? Nam tử mặc áo đen mở miệng cười một tiếng. Ánh mắt thản nhiên. Trước đây không lâu ta nghe được một cái chưa trải qua chứng thực nghe đồn. Có người nói những kia thần linh cho thất sát thần quân lập ra một cái danh sách. Tất cả đại ninh hoàng triều, 8 đại võ đạo môn phiệt, 6 đại nhất phẩm thần tông, 5 đại nhất phẩm ma môn, còn có tam đại lánh đời thánh tông siêu phẩm cao thủ đều bày ra bên trên. Được xưng thất sát bảng, vị kia thất sát thần quân cần gạt bỏ trong đó 7 người. Mới có thể di bình kiếp số. Nếu như hôm nay vạn ma quật được chuyện, đó chính là 3 người. Thật có việc này, mi trắng trung niên hào không ngại nói ra. Hơi gật đầu, điều này cũng cùng thất sát thần quân chư thiên mật nghi có quan hệ. Hắn cần nhờ vào đó tiến một bước cường hóa trong thiên địa giết chóc thiên quy. Tăng cường thần lực, còn thật có chuyện này ư? Nam tử mặc áo đen hơi sững sờ. Sau đó lại thổn thức hít một tiếng. Thì ra là như vậy. Nói vậy cái này, giết chóc không giới hạn ở tình thế. Dùng đao kiếm giết có thể lấy. Dùng nhân tâm quỷ vực đi giết người. Khả năng càng hợp thất sát thần quân tâm ý. Cái này càng có thể tăng cường hắn thần lực. Bất quá các ngươi làm như thế. Liền không sợ hãi đắc tội vô tướng thần tông sau lưng vị kia trước đây nhân hoàng. Đắc tội đã đăng thần mộc kiếm tiên. Cái này hơn vạn năm qua, vô tướng thần tông sở dĩ đứng đến như thế ổn, hùng cư chính đạo số 1, không chỉ có riêng là dựa vào bọn họ cái kia mấy cái thực lực hỏng hóc không hoàn toàn siêu. Phẩm võ tu, đắc tội hai vị kia là không thể tránh được, mi trắng trung niên đem quân cờ nắm tại lòng bàn tay. Nhưng mà tần huynh ngươi vừa nãy có một câu hỏi đáp. Nam tử mặc áo đen nghe vậy sững sờ. Sau đó suy tư, nhưng là ngươi sợ sệt câu này. Nói là kiêng kỵ thích hợp hơn. Bất quá không phải ta, mà là sư tôn của ta. Mi trắng trung niên hít một tiếng. Giọng nói phức tạp, năm đó từ huyết nhai thần kiếp trong trận chiến ấy sống sót siêu phẩm. Đều ở kiêng kỵ, đều có tâm ma. Nam tử mặc áo đen khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ năm đó huyết nhai thần kiếp, còn có cái gì ẩn tình? Sự việc rõ ràng ta cũng không rõ lắm. Cái kia dù sao cũng là 800 năm trước chuyện. Ngay lúc đó trải qua người đều giữ kín như bưng. Mi trắng trung niên ánh mắt phức tạp. Hồi tưởng hắn từ sư tôn trong trí nhớ nhìn thấy đáng sợ một màn. Ngươi chỉ cần biết, bọn họ kiêng kỵ huyết nhai. Còn hơn nhiều mộc kiếm tiên còn có vị kia vô tướng thần tông sau lưng trước đây nhân hoàng liền có. Thể... Vô tướng thần tông tuyệt không có thể lại xuất hiện một cái khác huyết nhai. Cái kia chắc chắn là thiên hạ võ lâm hạo kiếp. Cả nhân tộc tai nạn. Thì ra là như vậy. Nam tử mặc áo đen không khỏi lòng sinh cảm thấy hiếu kỳ. 800 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Huyết nhai thần kiếp chân tướng vì sao? Bất quá hắn biết trước mắt vô thượng đao thư hoài thạch. Là sẽ không cho hắn đáp án. Hắn cười ngồi trở lại tại chỗ, đem một hạt quân đen đặt ở bàn cờ trên. Nói cách khác, vị này huyết nhai đao quân đáng sợ, khả năng vượt xa hậu thế người tưởng tượng. Cái kia thật đúng là vạn hạnh. Hôm nay vạn ma quật hủy, thế gian không thể lại xuất hiện một cái vô địch hậu thế huyết nhai. Nhất định sẽ không xuất. Hiện, mi trắng trung niên vẻ mặt lạnh lùng, mắt khẽ nhìn mặt đông một chút. Ngày hôm nay... Vạn ma quật hủy định, không phải là độc nhất vô song. Ở vô tướng thần sơn phía bắc 25.000 dặm. Ở băng châu phía cực bắc thương lang nguyên. Cũng có người ở lớn tiếng cười gằn. Dù như thế nào, vạn ma quật đều hủy định. Lý Trường Sinh chính gánh vác thần vọng kiếm. Ở vô số thân thể cao lớn cự linh khi bên trong hành tẩu. Những thứ này cự linh phần lớn đều chiều cao hơn 20 trượng. Có cá biệt. Càng là cao tới hơn 70 trượng, tựa như cự trụ giống như đứng vững mặt đất. Bọn họ trong lúc nhấc tay vung lên phong lôi, âm bạo từng trận, giơ chân thời khắc núi chuyển đất sập, nổ vang vang vọng, nhưng mà Lý Trường Sinh chỗ đi qua, những thứ này cự linh đụng đến tức chết, chạm vào tức vong, ven đường không có ai đỡ nổi một hiệp, bọn họ đều là trong cơ thể cân bằng bị phá hỏng, hoặc là phế phủ ngũ tạng nổ tung, bạo ngực mà chết, hoặc chính là chân nguyên nghịch loạn, máu tại xung đột, dẫn đến xương sống lưng nát bấy, kinh lạc đứt từng khúc, hay là thần hồn thất tự, đầu óc bị Lý Trường Sinh bình thiên kiếm lực xoắn thành hồ gián. Trong đó rất nhiều cự thần đại tướng nỗ lực ngăn cản. Bọn họ sử dụng tới ngưng huyết tụ mạch bí thuật. Điều động nổi lên cùng tộc huyết mạch lực lượng. Uyển như nhân tộc hoàng đạo bí pháp giống như đem tộc nhân tinh huyết khí nguyên. Tinh thần ý chí tụ tập một thể. Nhưng mà bọn họ ở Lý Trường Sinh trước mặt. Liền phảng phất là một chuyện cười. Sẽ không có bất kỳ cự thần có thể chống đỡ hắn một kiếm. Thậm chí không có cách nào đối kháng hắn một ánh mắt. Dù là những kia thân hình cao tới 70, 80 trượng nhất phẩm cự linh, cũng không muốn chính tranh phong. Bọn họ ở điều động bộ hạ, làm hao mòn Lý Trường Sinh lực lượng. Cái này độc thân giết vào 300 vạn cự thần trong đại quân nhân tộc võ tu cực đoan đáng sợ. Cái kia không tới 5 thước, như là cầu giống như ục ịch thân thể, đều vẫn chưa tới bọn họ đầu ngón út lớn nhỏ. Lại ở trên chiến trường không ai địch nổi, vạn quân lui tránh, đến nay tới nay, đã có 2 vị nhất phẩm, 7 vị nhị phẩm, chết ở cái này nhỏ quả cầu thịt trong tay. Những thứ này người thậm chí đều không cách nào để Lý Trường Sinh bị thương. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng cự linh huyết nhục đi chống, dùng bộ hạ tính mạng đi tiêu hao. Người này chiến lực xác thực khó địch nổi. Lấy về phần bọn hắn Bất Chu Sơn ghế phụ chiến soái, đều không thể không tạm tránh mũi nhọn, nhưng mà hắn chân nguyên lại cũng không vô cùng vô tận, bọn họ sớm muộn có thể đem dây dưa đến chết, để cho hắn thế cùng lực kiệt, không trách các ngươi nhân tộc siêu phẩm võ tu giấu che giấu che giấu, không dám chính diện đối địch với ngươi, bọn họ nói ngươi là siêu phẩm trở xuống, phàm nhân số 1. Vẫn là đánh giá thấp ngươi. Thế giới hiện nay, mặc dù là trung thổ tứ đại thần sơn đông đảo gần thần tồn tại, cũng chỉ có 2-3 người có thể làm ngươi đối thủ. Tề Thiên Kiếm Thánh, Lý Trường Sinh tên không có hư đến. Ngươi thật là thế giới hiện nay có khả năng nhất ở năm gần đây đạp nhập siêu phẩm cảnh giới nhân tộc võ tu. Bất quá đáng tiếc, cái kia ẩn sâu tại trong đại quân hùng hồn tiếng nói lạnh giọng cười: các hạ thế cô lực đơn, ở chỗ này 23,000 chiến ngự hai đường đệ tử. Còn có cái kia vạn ma quật trong lúc đó, người chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Người nếu lựa chọn nơi này, như vậy vạn ma quật liền hủy định. Lý Trường Sinh trên mặt hào không dị sắc, trong lòng lại âm thầm oán thầm. Đối phương giọng nói bên trong ngậm lấy kỳ dị thiên quy lực lượng. Có thể đầu độc nhân tâm, dao động tâm trí. Hết chương.